đường cao tốc là một lựa chọn tuyệt vời. Thậm chí, nếu xét đến việc con đường này rộng, phẳng, được bảo trì tốt và kéo dài, gần như toàn bộ chiều dài đến rìa bắc của trung tâm Nam Cực, khi nó men theo phần đất liền giữa dãy núi và biển. Nhưng đó chính là vấn đề. Được xây dọc theo bờ biển, con đường này vừa nằm quá gần mặt nước, vừa hoàn toàn trơ trọi. Ở đây, trong núi, họ được địa hình che giấu khỏi hầu hết lũ, nightmare creatures, sinh vật ác mộng, rình mò, và có thể tận dụng điều đó. Nhưng ngoài đó, trên bờ biển, sẽ chẳng có gì bảo vệ họ khỏi những lũ quái vật. Cả trên cạn lẫn dưới nước, Sergeant Gear và những người sống sót từ đoàn xe lớn, hơn ban đầu, có thể chứng thực những nỗi kinh hoàng của con đường cao tốc ven biển. Họ đã thoát khỏi đó một lần với rất ít người còn sống, mất phần lớn phương tiện, và tất cả các thành viên trong đội hộ tống Awakened thức tỉnh. Thực tế, viên binh sĩ trông cực kỳ căng thẳng. Khi nghe đề xuất của Luster, với tất cả sự tôn trọng, cậu không biết cậu đang nói gì đâu. Nơi đó, nó là một cái bẫy chết người. Một số ít chúng tôi đã sống sót sau một hành trình ngắn hơn trên con đường đó, so với những gì cậu đề xuất, và ngay cả điều đó cũng là nhờ phép màu. Luster gãi đầu, nhưng tình hình của các anh hồi đó khác mà. Jerry cau mày, khác thế nào? Chàng trai trẻ nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, ý tôi là, chẳng phải rõ ràng sao, hồi đó các anh không có Captain đi cùng, gì cơ? Jenny nhìn chằm chằm vào Luster vài giây, không hiểu nổi. Tên nóc này rốt cuộc đã mất trí sao? Tuy nhiên, phản ứng của Sergeant Gear với câu trả lời ngớ ngẩn đó lại khiến Sunny bất ngờ, thay vì chế giễu Luster. Viên binh sĩ nhìn xuống và khẽ háo giọng với vẻ ngượng ngùng. Điều đó đúng, thật vậy. Sunny chớp mắt vài lần, cảm ơn vì sự tin tưởng. Nhưng tôi không phải là kẻ tạo ra phép màu, tôi cũng sợ con đường cao tốc ven biển. Có lý do tại sao cậu lại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chọn hành trình dài hơn, gian khổ hơn qua những ngọn núi, dù con đường cao tốc mang đến con đường thuận lợi hơn đến đích, nó chứa đựng nguy cơ cao hơn nhiều về việc chạm trán với thứ mà không ai trong họ chuẩn bị để đối phó, từ lũ nightmare creatures hung ác như Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, đến con Terror đã tàn sát mọi sinh linh tại Lo 49. Cùng vô số những nỗi kinh hoàng khác mà không ai biết đến, thậm chí việc chạm trán với một Titan cũng không phải là điều không thể. Winter Beast, quái thú mùa đông, đang bị Centaurus giam cầm ở đâu đó phía bắc, nhưng vị trí của con quái vật mà chỉ huy quân đội gọi là Goliath hiện không rõ, không có gì ngăn cản. Kẻ khốn đó xuất hiện ngay khi đoàn xe mắc kẹt trên bờ biển trống trải. Tuy nhiên, việc di chuyển qua núi hóa ra nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Sunny dự đoán, mặc dù cậu luôn có thói quen dự đoán điều tồi tệ nhất. Tính đến thời điểm này, cậu đã thành công đưa đoàn xe vào hầu hết mọi tình huống tồi tệ mà họ đã cố tránh bằng cách không chọn con đường cao tốc. Với con đường phía trước gần như không thể vượt qua, và các phương tiện dân sự đang dần hỏng hóc trên những con đường núi dốc đứng, không ổn định, tuyến đường nguy hiểm hơn đang bắt đầu trông có vẻ hấp dẫn hơn. Kim thở dài, xin lỗi, tôi ghét phải đồng ý với Luster, nhưng có khoảng 600 cây số giữa chúng ta và Erebus Field, đó là nếu chúng ta đi thẳng. Tất nhiên, nếu chúng ta phải luồn lách qua những ngọn núi và vòng quanh để tìm con đường có thể đi qua, chiến đấu với lũ Nightmare Creatures trên đường, tôi nghi ngờ liệu nhiều người trong chúng ta có thể sống sót. Cô thở dài, rồi liếc nhìn Sunny với vẻ mặt u ám. Nếu chúng ta xuống con đường cao tốc ven biển và chạy hết tốc lực, chúng ta có thể vượt qua 600 cây số này trong vài giờ. Tất nhiên, đây là một rủi ro lớn. Nhưng, có phải rủi ro còn lớn hơn nếu chúng ta cứng đầu tiếp tục tiến lên quả núi? Nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải ở ngoài hoang dã trong nhiều ngày, có lẽ là nhiều tuần nữa. Sunny nhăn mặt, Kim nói đúng ở một mức độ nào đó, con đường cao tốc ven biển rất nguy hiểm. Nhưng núi non cũng vậy, chúng đầy rẫy nightmare creatures thuộc mọi loại, và quá khó để điều hướng sau trận động đất. Còn có vấn đề về thời gian, mà không ai ngoài Sunny, và có lẽ là giáo sư Oben dường như nhận thức được, vì họ không nhìn vào bức tranh toàn cảnh, và bức tranh toàn cảnh, từ những gì cậu có thể thấy, không đẹp chút nào. Đội quân sơ tán đầu tiên, không giành được chiến thắng nào trước làn sóng quái vật. Thay vào đó, vị trí của họ đang dần xấu đi, những ngày và tuần thêm mà Kim đã đề cập quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cô biết. Vì hơn một lý do, Sunny thở dài, cuối cùng, cả hai lựa chọn đều tồi tệ, ở lại trong núi, thì an toàn hơn một chút, nhưng cũng gần như tuyệt vọng, cố gắng lao qua con đường cao tốc ven biển, thì nguy hiểm hơn nhiều, nhưng cũng mang lại cơ hội cứu rỗi thực tế hơn, nó giống như gieo xúc xắc. Mình có cảm thấy may mắn hôm nay không? Cậu im lặng trong một thời gian dài, rồi tắt hình chiếu và nhìn những người đang tụ tập trong khu chỉ huy. Mọi người đều căng thẳng, chờ đợi quyết định của cậu. Sunny mệt mỏi xoa mặt, chuẩn bị các phương tiện để chạy hết tốc lực. Tôi muốn chúng có thể duy trì tốc độ tối đa trong ít nhất 6 giờ, mà không phải giảm tốc, làm mọi thứ có thể. Tôi không quan tâm nếu các phương tiện nổ tung và tan tành sau đó. Chỉ cần đảm bảo rằng không có gì hỏng hóc trên đường, dù sao đi nữa. Đây, có lẽ sẽ là chuyến đi cuối cùng của chúng, nên hãy chuẩn bị thật tốt. Chúng ta sẽ đi theo tuyến đường cảnh, quan dọc theo bờ biển. Với điều đó, mọi người đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Việc chuẩn bị đoàn xe cho một cuộc tấn công tốc độ cao qua con đường cao tốc ven biển không phải là nhiệm vụ nhỏ, nhất là khi điều đó có khả năng sẽ biến thành một cuộc chiến đang di chuyển. Sunny là một trong số ít những binh sĩ không có nhiều việc phải làm, nên cậu chỉ đơn giản đi ra ngoài và nhìn lên bầu trời đêm, nơi mặt trăng tròn đang nhìn lại cậu như một con mắt khổng lồ mù lòa, cách cậu vài mét. Slipper duy nhất trong đoàn xe đang bận rộn bôi Black Venom, nọc đen, lên bất cứ viên đạn nào mà binh lính của Sergeant Gear còn lại. Hắn cũng đang làm điều tương tự với những mũi tên của mình. Đột nhiên, tò mò, thì... Được thôi, tiếp tục đi, đúng là khuyết điểm kỳ lạ, nhưng cũng không phải là tệ nhất. Cậu để Slipper lại một mình và bước về phía trước, dừng lại trước Rhino và nhìn về phía trước. Sunny gọi chàng trai trẻ. Này, cậu nghĩ sao, chúng ta sẽ vượt qua được không? Slipper ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt mở to, rõ ràng, hắn không mong đợi được Captain gọi đến. Thưa ngài, vâng, thưa ngài, không nghi ngờ gì nữa. Thưa ngài, Sunny bật cười, đó mới là tinh thần. À, đúng rồi, ta định hỏi, tên của cậu là gì nhỉ? Slipper nhìn cậu chân chối vài giây, rồi nhìn xuống và lẩm bẩm dưới mũi. Chết tiệt, thật sự sao? Sunny cau mày, gì cơ? Slipper giật mình. Ồ, xin lỗi, thưa ngài, chỉ là... tôi đã nói tên mình rồi, khoảng 20 lần, đó là khuyết điểm của tôi. Thưa ngài... Ai cũng có vẻ quên mất, hả? Sunny gãi đầu, đoàn xe nhỏ, rẽ về hướng Tây, lăn bánh trên một con đường, hẹp dẫn, xuống từ núi, và cuối cùng gặp con đường cao tốc ven biển. Reno dẫn đầu đoàn xe, 4 phương tiện dân sự còn lại theo sau, và 3 chiếc xe quân sự rách nát, bảo vệ phía sau. Đây là đội quân vây hãm của Sunny trong khoảng 6 giờ tới. 3 chiếc xe bọc thép của Sergeant Gear vẫn còn chút đạn dược chỉ vừa đủ để đưa họ đến Erebus Field, với điều kiện cuộc tấn công xuyên qua đường cao tốc sẽ khốc liệt như Sunny dự đoán. Các phương tiện dân sự không chỉ yếu ớt mà còn không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tích hợp nào để chống lại sự tấn công của lũ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, chúng được bảo vệ bởi thứ còn nguy hiểm hơn, nhiều nhóm bất quy tắc. Samara đã sẵn sàng với khẩu súng trường của mình trong một ổ súng tạm thời trên nóc chiếc xe phía sau, để xạ thủ Awakened có thể tự do hạ gục mục tiêu từ xa. Quentin đứng bên cạnh cô, kiếm và khiên sẵn sàng chém bất kỳ Nightmare Creature nào dám tiến đến quá gần. Kim thì ở trên nóc chiếc xe tiếp theo, với một tá băng đạn đã nạp sẵn cho khẩu carbine của cô. Slipper, vô danh, đứng cạnh cô với một cây cung và một bao tên tầm độc. Bell và Dawn bảo vệ 2 chiếc xe còn lại. Cả hai đều có memories, ký ức, có khả năng tấn công tầm xa, nhưng không ai trong số họ là xạ thủ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ chính của họ là ngăn chặn lũ quái vật, tấn công, trực tiếp và những người tị nạn. Biết rằng họ có thể phải di chuyển nhiều trên nóc các phương tiện được giao, cả hai đã quyết định không gắn thêm bất kỳ cấu trúc bảo vệ nào cho các xe đó. Cả 4 phương tiện đã được chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tấn công, tốt nhất có thể, có những tấm giáp và cái hợp kim được hàn vào hai bên, cùng những cỗ máy va chạm tạm thời gắn vào phía trước, như một bản sao mờ nhạt của chiếc Rhino, và cuối cùng là chiếc APC nặng nề của chính nó. Vì xe đã biến mất, Sunny ngồi trên nóc xe thay vào đó, cầm trong tay Morgan S. Warble, cung chiến Morgan dù gió lạnh đang gào thét. Cậu không cảm thấy lạnh chút nào, nhờ adrenaline tràn đầy. Cơ thể cậu được bao bọc bởi lớp thép xám của Undying Chain, xiềng xích bất tử, Dying Wish, lời nguyện chết, ẩn dưới lớp giáp ngược bóng loáng của nó. Cậu đã sẵn sàng cho trận chiến, nhiệm vụ là vượt qua đường cao tốc càng nhanh càng tốt, giết bất cứ thứ gì trước khi nó có cơ hội tiếp cận đoàn xe. Đó là kế hoạch, không phải Sunny thực sự mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy. Blackie và Abomination đang chạy phía trước đoàn xe, làm nhiệm vụ tiên phong và trinh sát, trong khi Nightmare vẫn còn say ngủ sâu trong linh hồn cậu. Con ngựa đen tối đã đủ hồi phục để được triệu hồi, nhưng Sunny vẫn đang kìm lại, chờ đợi cho đến khi tình hình xấu đi không thể cứu vãn được. Chúng sẽ xảy ra, mình biết là chúng sẽ. Việc xuống núi dễ hơn nhiều so với việc vượt qua chúng. Vì vậy, không lâu sau đoàn xe đã đến đoạn đường cuối trước khi gặp đường cao tốc ven biển, địa hình đã trở nên bằng phẳng hơn, rồi hoàn toàn chuyên chu. Cuối cùng, những tia sáng từ Rhino chiếu rọi ra khoảng không gian rộng lớn của bê tông bạc màu, và những đợt sóng đen đang dâng lên và hạ xuống không xa phía sau nó. Đường cao tốc rộng đến mức 10 chiếc IPC cỡ như Rhino có thể chạy song song, nhưng một phần của nó được tách ra khỏi tuyến đường chính bằng một dải ngăn cách dày. Phía sau nó, gần dãy núi, một tuyến đường sắt trải dài về phía bắc và phía nam, dành cho những đoàn tàu bọc thép di chuyển qua vùng đất này. Điều đó vẫn để lại cho họ đủ không gian để di chuyển, nhưng cũng đẩy đoàn xe lại gần biển hơn. Mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đen thẳm, chìm trong những ánh sáng lung linh của cực quang. Con đường cao tốc trống trải, ngập trong ánh trăng nhợt nhạt, toàn bộ khung cảnh những dãy núi tối đen, con đường rộng lớn và những con sóng đen phía xa tạo nên một không khí lạnh lẽo, điềm gở và đáng sợ. Tuy nhiên, Sunny không có thời gian để thưởng thức khung cảnh, nhanh thế. Cách vài trăm mét phía trước, hai Echo đã đánh hơi thấy Nightmare Creatures ẩn nấp trong bóng tối. Đáng tiếc cho chúng, rất ít thứ có thể ẩn mình khỏi ánh mắt của Sunny trong bóng đêm của đêm cực, trước khi Abomination kịp lao vào những hình thù đen tối đang nằm trên đường. Một mũi tên đen đã rơi xuống từ bầu trời, xuyên thủng đầu. Ít nhất Sunny nghĩ đó là đầu của một con rết khổng lồ, dường như đang nằm nghỉ trên mặt đường. Người đã tiêu diệt một Awaken Beast. Một lúc sau, hàm của Echo nghiền nát lớp giáp sát cứng của một con quái vật khác kỳ, trong khi Becky nhảy lên con thứ ba, cố gắng sao chết đòn tấn công hung tợn của con chó săn lớn hơn. Một mũi tên thứ hai giúp nó hoàn thành nhiệm vụ, không chậm lại. Rhino lao qua đống xác của những con giết khổng lồ, xẻ nát chúng và dọn đường cho đoàn xe đi tiếp. Sunny cảm nhận được chiếc IPC đang rung lên khi nó dần tăng tốc. Con đường cao tốc ven biển dường như vẫn còn nguyên vẹn sau trận động đất gần đây, nên không có gì cả chở họ. Ít nhất lúc này, có vẻ như họ có cơ hội đến Erebus Field đúng thời gian. Tuy nhiên, cậu đã có thể nhìn thấy nhiều Nightmare Creatures hơn ở phía xa. Đôi mắt điên cuồng của chúng từ từ bùng cháy với lửa nguy hiểm khi ánh sáng và tiếng ồn của đoàn xe thu hút sự chú ý của chúng. Có những hình thù không rõ ràng đang di chuyển trên sườn núi, trồi lên từ bóng tối và bắt đầu lao xuống đường cao tốc để chặn đoàn xe. Nhưng đáng lo ngại hơn cả là những đợt sóng đen vẫn tiếp tục, thì thầm ở phía bên trái của đoàn xe đang tăng tốc, liên tục đập vào bờ biển, rồi lại rút xuống mà không để lộ dấu hiệu của mối đe dọa kinh hoàng ẩn nấp dưới bề mặt tối đen của chúng. Sự thiếu vắng bất kỳ chuyển động nào khiến Sunny cảm thấy bất an hơn nhiều so với những hình thù giết chóc đang lao tới. Có rất nhiều Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, dường như đã quyết định nghỉ ngơi trên bề mặt phẳng của đường cao tốc ven biển. Những hàm răng sắc nhọn nhe ra trong những tiếng gầm gừ, những chiếc kìm sắc bén nhỏ giọt nước dãi đặc quánh, những móng vuốt nhọn, những lưỡi hái xương cong vút và những công cụ chết chóc mà Sunny thậm chí không biết miêu tả thế nào. Tất cả đều đang lao tới đoàn xe, ngày càng gần hơn

những người bảo vệ đoàn xe tiếp tục bắn hạ những con quái vật đang bám theo từ phía sau. Sunny xoay vai và khẽ nhăn mặt, rồi cắn một mũi tên khác lên dây cung và đứng yên một lúc. Cậu nhìn về phía xa, cố gắng đánh giá tình hình, sắc mặt cậu tối sầm lại. Khốn nạn thật, cách vài trăm mét phía trước, một dòng sinh vật Nightmare Creatures đang tràn xuống đường cao tốc từ sườn núi, và xa hơn nữa, đằng sau chúng, toàn bộ chiều rộng của con đường bị chặn bởi một khối cơ thể quái vật khổng lồ. Lần này là một bầy quái vật thực thụ. Có lẽ đây chỉ là một trong nhiều bầy quái vật mà họ sẽ phải chiến đấu qua. Sunny quan sát bầy quái vật trong vài giây, rồi nhanh chóng liếc về phía biển. Ít nhất, những đợt sóng đen vẫn yên lặng vào lúc này, thở dài đầy khinh bỉ. Cậu bắn một mũi tên về phía sườn núi, rồi lại dương cung lần nữa. Ngay khi Strike of Thunder, cú đánh sấm sét lóe lên trong bóng đêm của đêm cực, và phát ra những tia điện chói lóa, hủy diệt trung tâm của bầy quái vật. Sunny nói vào thiết bị liên lạc của mình, đội hình hình chêm, cậu đã tạo ra một khe hở giữa bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, nhưng nó chưa đủ để mở đường xuyên qua hàng rào. Còn có cả những đợt tấn công từ sườn núi đổ xuống mà cậu cần phải lo lắng. Những con quái vật đã lao nhanh về phía đoàn xe, từng mảnh xi măng vỡ tung lên dưới móng vuốt sắc bén của chúng, còn nhanh nhất và mạnh nhất. Tuy nhiên, đột nhiên đổ sập xuống khi một mũi tên vàng đâm xuyên qua cổ họng của nó. Phía sau Reno, hai xe quân sự và hai xe dân sự tăng tốc, rời khỏi đội hình và chiếm vị trí ở hai bên đoàn xe. Từ trên cao, đội hình trông như một mũi chêm với Reno ở đầu tiên, trong khi bốn chiếc xe khác tạo thành hai cánh. Mục đích của đội hình này rất đơn giản, với hình dáng to lớn của Rhino, không còn che khuất tầm nhìn về con đường nữa. Cả các xe quân sự và các Awakened, người thức tỉnh, trên máy hai chiếc xe dân sự đều có thể nhắm vào bầy quái vật đang lao đến. Khẩu súng trường của Samara nổ vàng, và khẩu carbine của Kim liên tục khai hỏa, gửi những cơn mưa đạn vào bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Hai tháp súng cũng tham gia, mở đường cho đoàn xe lao qua. Sunny tiếp tục bắn những mũi tên, hạ gục những con quái vật đáng sợ nhất. Chỉ một vài khoảnh khắc trước khi đoàn xe tiếp cận bầy quái vật, bốn chiếc xe Veer quay đầu, trở lại và vào vị trí, ẩn nấp sau cái bóng to lớn của Rhino đang lao nhanh. Sắp đến rồi, đầu rầm Rhino đâm vào đám quái vật, cả xác chết lẫn còn sống, với một cú rung động mạnh mẽ, những mảnh thịt bay tung tóe khi nó chém xuyên qua đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tạo ra một lối đi đẫm máu cho phần còn lại của đoàn xe. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều ổn, nhiều con quái vật đã kịp lao lên chiếc xe đầu tiên từ hai bên. Hai, ba con đã bám lên đầu của Rhino, và nhiều con nữa đã lao lên các xe dân sự của Bell và Don. Móng vuốt của chúng đã xé toạc hợp kim, chiếc Rhino bọc giáp nặng hơn đã chịu đựng được vài vết thương xấu xí, nhưng vẫn còn trụ vững. Sunny nhanh chóng bắn hạ những kẻ không mời mà đến. Phía sau cậu, Bell lao về phía rìa của mái xe, và chém mạnh xuống bằng chiếc rìu của mình, chặt đứt chi trước của quái vật, trước khi nó kịp xé toang lớp giáp tạm thời, và treo vào bên trong. Có một con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở phía bên kia xe, nhưng cơ thể của nó đã bị mắc kẹt trên những chiếc gai hàn dọc theo khung xe dân sự, nên nó không thể xuyên thủng lớp vỏ xe trước khi một trong những cây lao của Don kết liễu nó. Gã đàn ông to lớn, tự mình đối phó với một con quái vật, đã nhảy lên xe của hắn, bằng cách kéo nó xuống giữa cú nhảy với khía cạnh, aspect của mình. Còn quái vật đập xuống mặt đường xi măng, thay vì lao vào bên hông xe, và ngay lập tức bị bánh xe của nó nghiền nát. Trọng lượng của chiếc xe chứa gần 100 người, không đủ để giết chết một con quái vật cấp Awakened, thức tỉnh. Tuy nhiên, mặc dù nó bị thương nặng, con quái vật vẫn cố gắng đứng dậy. Trước khi nó kịp đứng dậy, chiếc xe dân sự tiếp theo đã cán qua nó, và rồi chiếc tiếp theo nữa, kết liễu sinh vật bằng một chuỗi những âm thanh nghiền xương đáng sợ, chỉ sau vài khoảnh khắc, lao vào bầy quái vật. Đoàn xe đã thoát qua được, các tháp súng của xe quân sự ngay lập tức quay lại, phóng một loạt đạn vào những con Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đang bám đuổi nhanh nhất. Những viên đạn Wolfram của Samara và những mũi tên của Sunny hạ gục những con quái vật kiên cường nhất. Trong khi Kim nhanh chóng nạp lại khẩu carbine của mình, Sleeper, kẻ ngủ, không tên đã gần hết tên, nên cậu ta bận rộn triệu hồi lại những mũi tên đã bắn ra. Đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mỏng dần lại phía sau, nhưng đã có những kẻ thù mới xuất hiện từ trong bóng tối phía trước. Thở dài chán nản, Sunny quay lại đối mặt với hướng bắc và kéo dây cung của mình. Lần này sẽ không như vậy, mãi đâu, bao quanh bởi sự chết chóc. Đoàn xe tiếp tục nuốt từng km khi nó lao qua con đường cao tốc rộng lớn. Trận chiến không bao giờ thực sự kết thúc, mà chỉ kéo dài thành một cuộc tàn sát liên tục, ngay cả khi không có quá nhiều Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, gần bờ biển lúc ban đầu. Ánh sáng và tiếng ồn của đoàn xe đang lao nhanh kết hợp với mùi máu tươi đã thu hút ngày càng nhiều sinh vật từ trên núi đổ xuống. Điều duy nhất thay đổi là cường độ của trận chiến. Đôi khi những người bảo vệ đoàn xe chỉ cần đẩy lùi những nhóm quái vật lẻ tẻ, giết chúng trước khi chúng kịp phát động tấn công vào các xe. Đôi khi một bầy thực sự xuất hiện để chặn đứng con đường, buộc họ phải mở đường máu để vượt qua, trong khi vừa phải cố gắng giữ cho đoàn xe không bị tổn thất nặng nề. Bất chấp tất cả, các xe vẫn còn đủ tốt để tiếp tục vận hành, ít nhất là cho đến lúc này. Reno đã phủ đầy vết thương, và đầu rầm của nó, cùng với toàn bộ phần đầu đã trở nên trơn tuột bởi máu, khiến nó trông như một cỗ máy địa ngục của sự tàn sát ghê rợn. Các xe dân sự đã bị kẹt đầy những mảnh thịt trên các gai thép, với những đường rãnh sâu do móng vuốt quái vật để lại dọc thân xe. Những nòng súng của các tháp súng trên xe quân sự đã đỏ rực, bốc hơi khi bóng tối lạnh lẽo của đêm cực làm nguội chúng. Mọi người bắt đầu mệt mỏi, nhưng sẵn sàng dốc hết sức để đến được đích, vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Với sự kiên cường vững chắc, con đường cao tốc cũng đang thay đổi. Càng tiến xa về phía bắc, họ càng gặp nhiều Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và càng thấy nhiều dấu hiệu của những trận chiến kéo dài. Những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên bề mặt xi măng, và đoàn xe phải vòng qua những chiếc xe bị hư hỏng và xác của những con quái vật khổng lồ từ thời điểm này đến thời điểm khác. Xác chúng đã bị các quái vật khác ăn sạch đến tận xương. Việc giết kẻ thù trước khi chúng kịp tiếp cận đoàn xe ngày càng trở nên khó khăn hơn vì những chướng ngại vật này. Đến một lúc, Sunny căng thẳng khi nhận thấy có một chướng ngại vật đặc biệt gây phiền toái đang chặn con đường phía trước. Cách đoàn xe một đoạn, toàn bộ bề rộng của đường cao tốc bị chắn bởi thứ gì đó, trông giống như một bức tường hợp kim cao lớn. Xung quanh nó là một khung cảnh hỗn loạn hoàn toàn, với những mảnh kim loại vỡ nát và những khối bê tông khổng lồ nằm la liệt trên đường cho một mớ hỗn độn lộn xộn. Sunny cau mày, cố gắng hiểu những gì cậu đang nhìn thấy. Sau một hai giây, cậu thốt ra một tiếng nguyền rủa thầm lặng. Phía trước họ, rào chắn giữa đường cao tốc và đường sắt bị vỡ nát thành từng mảnh. Thứ mà cậu nghĩ là một bức tường hợp kim thực ra là phần mái của một toa tàu nằm nghiêng. Một trong những con quái vật bọc thép khổng lồ, phải, đã bị chật bánh tại đây vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, biến cả một đoạn đường cao tốc thành một cơn ác mộng của bê tông vỡ nát và hợp kim tan hoang. Chết tiệt, Sunny đã từng cưỡi trên một chuyến tàu bọc thép một lần trước đây, nên cậu biết rõ những pháo đài di động này đáng sợ như thế nào. Cái gì có thể đã phá hủy được một con thú bằng hợp kim như thế? Cậu không chắc một trận động đất có đủ để làm chật bánh một con tàu như vậy hay không, mặc dù đó là giả thuyết hợp lý nhất mà cậu có. Dù sao đi nữa, Sunny có những vấn đề cấp bách hơn là đoán số phận của đoàn tàu bị rơi. Đoàn xe không thể giảm tốc độ, sự cân bằng mong manh mà họ vừa tạo ra đều phụ thuộc vào giả định rằng cột xe sẽ tiếp tục di chuyển. Nếu họ mất tốc độ hoặc, tệ hơn, buộc phải dừng lại, sẽ không có cách nào thoát khỏi cái chết. Họ sẽ đơn giản bị chết, chìm trong đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Sam và Quentin bảo Echoes, vọng ảnh, quay về Rhino. Sau đó, cậu nhắm mắt lại trong giây lát và vươn ra với giác quan của mình. Sau khi trở thành một Master, bậc thầy, và trước khi đến Antarctica, Nam Cực, Sunny không có cơ hội để kiểm tra giới hạn của Shadow Manifestation, hiện thực hóa bóng tối trong chiến đấu. Giờ đây, cậu biết rằng khả năng thăng hoa, Ascended Ability, của mình mạnh mẽ hơn cậu đã tưởng. Vì vậy, cậu sẽ lại triệu hồi nó một lần nữa, trước khi đoàn xe kịp đến chỗ đống đổ nát. Những cái bóng trên sườn núi sống dậy và tràn tới phía trước, tạo thành những xúc tu dài. Những xúc tu này xé toạc hợp kim của ta tàu lật, nắm chặt nó, rồi kéo toàn bộ khối cấu trúc khổng lồ sang một bên. Âm thanh đình tài, nước óc của kim loại cọ sát với bê tông vàng khắp không gian. Nhanh nào, chiếc toa xe được dịch chuyển đủ xa để tạo ra một khoảng trống cho Rhino đang lao tới. Chiếc APC nghiền nát vài mảnh của rào chắn bê tông bằng đầu rầm của nó, mở rộng đường đi, sau đó xoay người sang một bên và trượt qua khối cấu trúc hợp kim bị hỏng. Phía sau nó, con đường cao tốc hiện ra trong tình trạng khủng khiếp, vì vậy phải cần rất nhiều kỹ năng để điều khiển Rhino vượt qua mớ hỗn độn kim loại vỡ nát này. Nhưng Luster là người hoàn hảo cho việc đó, hắn ta điều luyện tránh tất cả những chướng ngại nguy hiểm, và nghiền nát những thứ có thể phá hủy, mà không hề chậm lại. Những chiếc xe còn lại không lớn bằng IPC, vì vậy, không quá khó để chúng đi theo sau. Một vài con quái vật bỏ ra từ đống đổ nát để lao về phía đoàn xe, nhưng chúng nhanh chóng bị xuyên thủng bởi những mũi tên và đạn tầm độc. Chẳng mấy chốc, đoàn xe rời khỏi bãi đổ nát, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Sunny chỉ nghiến chặt răng, bị che khuất bởi đống tàu bọc thép. Có một bầy Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, khác phía trước họ bầy này, lớn hơn và nguy hiểm hơn tất cả những bầy trước đó. Tệ hơn nữa, vì họ đã phát hiện ra nó quá muộn, nên không có nhiều thời gian để tiêu diệt đám quái vật từ xa. Đoàn xe đang thực sự gặp nguy hiểm, chết tiệt. Sunny liếc nhìn cây cung đen trong tay, biết rằng chỉ sức mạnh của nó thôi sẽ không đủ lần này. Tình hình rất nghiêm trọng, điều này có nghĩa là đã đến lúc triệu hồi kỵ binh. Cậu nghĩ đến việc triệu hồi Nightmare, ác mộng, gần Rhino, và nhảy lên yên ngựa một cách phong cách từ trên mái xe, như những anh hùng màu lòi trong các truyện tranh mạng mà cậu đã từng thấy. Nhưng rồi quyết định bỏ qua những màn kịch tính đó, không phải vì Sunny không có khả năng đáp xuống lưng của một con ngựa đang phi nước đại từ một phương tiện đang di chuyển, mà chỉ là yên ngựa của Nightmare là một ký ức, memory, và phải được đặt lên lưng con ngựa đen bằng tay mỗi lần nó được triệu hồi. Tới giờ, Sunny đã có thể cưỡi ngựa mà không cần yên, nhưng sử dụng bất kỳ loại vũ khí cận chiến nào một cách hiệu quả, mà không có bàn đạp, gần như là điều không thể. Bàn đạp rất quan trọng đối với chiến đấu trên lưng ngựa, dù chúng có vẻ không đáng kể. Cậu thở dài, mình không ngầu như vậy. Với suy nghĩ đó, Sunny triệu hồi Nightmare trực tiếp lên máy của Rhino, đồng thời gọi xin Oxalis tội lỗi của sự an ủi, và Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ. Chẳng bao lâu sau, con ngựa đen đáng sợ đã đứng trước mặt cậu, nhìn về phía trước với ngọn lửa đỏ rực cháy trong đôi mắt dữ tợn của nó. Nightmare gầm gừ, để lộ hai hàng răng kim loại trông giống như của một con sói. Có vẻ như nó đã ngủ rất nhiều, và giờ đây khao khát xé xác vài con quái vật. Ánh trăng lấp lánh trên bề mặt tối của những chiếc sừng adamantine, cương quyết của nó. Đừng lo, ngươi sẽ sớm có cơ hội quậy phá thôi. Sunny nhanh chóng đặt yên ngựa lên lưng đen của con chiến mã, siết chặt nó vào vị trí. Ngay lúc đó, khẩu súng trường của Samara vang lên, phóng một viên đạn sáng chói và bóng tối. Một dàn hợp sướng những tiếng hú đầy thú tính là câu trả lời. Cậu nguyên rủa, nắm chặt chuôi Sin of Solace và nhảy lên yên ngựa. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận những tiếng thì thầm hiểm độc tấn công tâm trí mình. Hôm nay, chúng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cậu hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía trước và ra lệnh cho Nightmare xông tới. Con ngựa đen lao về phía trước, nhảy từ máy của Rhino cho một vòng cung cao. Bên trong IPC, Luster dùng mình khi nghe thấy tiếng vó adamantine cương quyết dội ngay trên đầu mình, và sau đó ngẩng đầu lên nhìn hình dáng nhanh nhẹn của con chiến mã đang lao đi. À, cái quái gì thế? Hắn dừng lại trong giây lát, rồi thêm vào bằng một giọng nghẹn ngào cực kỳ oai phong, rơi xuống giữa đám quái vật. Sunny siết chặt chuôi của Sin of Solace hơn và dồn Essence, tinh chất, và Dying Wish, lời chúc tử vong, kích hoạt bùa chú duy nhất của nó. Nightmare, ác mộng, hạ cánh xuống mặt đường cao tốc cách đám bầy chưa đến 100 mét, và phi nước đại về phía trước, mà không hề chậm lại. Gió gào thét trong tai Sunny, khi những chiếc móng adamantine, cường quyết, của con ngựa đen, vang lên trên mặt bê tông lạnh lẽo. Một nụ cười hiểm ác bất chợt hiện trên khuôn mặt Sunny. Mình chắc là đã mất trí rồi, lao thẳng vào một đám hàng trăm Night Eaters, sinh vật ác mộng, không phải là lý do để cười, nhưng vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy phấn khích, có lẽ là do những tiếng thì thầm quỷ quyệt của thanh kiếm ngọc bị nguyên rủa đã âm thầm ảnh hưởng đến cậu. Có lẽ, này mê, không phải là kẻ duy nhất khao khát lao vào một cơn thị nộ đẫm máu. Từ khi đến lao 49, không có gì diễn ra đúng với Sunny. Áp lực cay đắng của tất cả điều đó khiến cậu tràn ngập sự thất vọng và giận dữ, và cơn giận dữ đó khao khát được giải phóng. Giờ đây, cậu sẽ xả nó vào lũ quái vật đáng nguyền rủa này, chết đi, bị cơn cuồng nộ của Dying Wish, lời chúc tử vong, thúc đẩy. Con Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đầu tiên nhảy lên không trung. Những chiếc răng nanh của nó lấp lánh dưới ánh trăng. Sunny cúi người xuống để chém nó ra. Nhưng trước khi cậu kịp ra tay, hàm của nải mê đã ngoạm chặt và xé toạc cổ họng con quái vật với một cú vặn cổ dữ dội. Con ngựa đen hất văng, cày sát đang co giật vào đám quái vật. Trong khoảnh khắc tiếp theo, họ lao thẳng vào bầy quái. Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, vang lên, cắt xẻ từng con quái vật liên tiếp, được bao phủ trong những cái bóng. Sunny chiến đấu với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc. Tiêu diệt tất cả những con quái vật, cố gắng tiếp cận, cậu như thể đang bị bao bọc bởi một cơn lốc xé toạc mọi thứ, thịt của Nightmare Creatures. Sinh vật ác mộng, bị lưỡi kiếm trắng muốt của thanh giàn đẹp đẽ xé rách như nước, Nightmare cũng không kém phần chết chóc. Con ngựa đen phi nước đại, tàn sát những con quái vật bằng răng nanh, sừng và móng của mình. Một số bị xé toạc, một số bị quật ngã và dẫm chết, một số đơn giản là bị hất tung sang một bên như những con búp bê gãy nát bởi cú va chạm mạnh với lồng ngực rộng của con chiến mã. Hắn lao qua đám quái vật như một điểm báo chết chóc, để lại một vệt máu dài phía sau đối với Sunny. Có vẻ như Nightmare đặc biệt chết chóc trong ngày hôm nay. Có lẽ đó là do giấc ngủ dài của con ngựa đen, hoặc có thể đó chỉ là sự kết hợp mạnh mẽ của bùa chú, thuộc tính attributes và khả năng abilities, khiến cho đường cao tốc ven biển rộng rãi này trở thành chiến trường hoàn hảo cho bóng tối của cậu. Tốc độ, sức mạnh và khả năng chống chịu của Nightmare được tăng cường khi bị bao quanh bởi bóng tối và những cái bóng, và đêm cực cung cấp đầy đủ cả hai. Sức mạnh của con ngựa đen cũng tăng lên khi nó bị sợ hãi, và hiện tại cả khả năng mental of fear của chính nó lẫn bùa chú Omen of Dread của Sin of Solace đều đang đầu độc tâm trí điên cuồng của hàng trăm Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bằng nỗi kinh hoàng hiểm ác. Có lẽ quan trọng nhất, khả năng Nightmare khiến con ngựa đen trở nên mạnh mẽ hơn khi nó đã chinh phục được nhiều cơn ác mộng hơn, và cho đến giờ, đã có hàng trăm giấc mơ bị khuất phục phục vụ như những nô lệ của nó. Tất cả những điều này có nghĩa là bầy quái vật lớn đang chặn đường của đoàn xe sẽ phải chịu đựng một biển đau khổ. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ. Ngay cả khi đang xé toạc từng thân thể ghê tởm, Sunny vẫn nhìn thấy rằng có quá nhiều quái vật phía trước để có thể giết hết bọn chúng. Tạm thời, Nightmare và cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc tàn sát đẫm máu mà không bị chậm lại. Nhưng ngay khi đủ nhiều quái vật lao mình vào trận chiến, điều đó chắc chắn sẽ thay đổi. Một khi con ngựa đen bị chặn lại, bảy quái vật có thể áp đảo họ bằng cách chôn vùi cả hai dưới một ngọn núi xác. Sunny và Nightmare có thể thoát khỏi bẫy đó bằng cách biến thành bóng tối, dĩ nhiên. Nhưng, ngay cả khi Sunny có thể giết từng con quái vật, việc đó sẽ tốn quá nhiều thời gian. Không chỉ sẽ có thêm nhiều Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tham gia vào trận chiến, mà đoàn xe chỉ còn chưa đến chục giây nữa là sẽ đến bảy quái. Cậu phải nhắc nhở bản thân rằng, mục tiêu của mình không phải là tàn sát những kẻ đáng ghét dám chắn đường cậu. Mục tiêu của cậu là mở một con đường cho đoàn xe nhân loại đang kiệt quệ, với những hành khách phụ thuộc vào cậu để đưa họ đến nơi an toàn. Chết tiệt! Đến lúc này, hầu hết bầy quái vật chắc hẳn đã bị ảnh hưởng bởi sự thu hút của Dying Wish. Lời chúc tử vong, tất cả bọn chúng đều không còn gì trong tâm trí, ngoài một mong muốn duy nhất xé nát Sunny. Tận dụng điều đó, cậu ra lệnh cho Nightmare rẽ sang trái, cắt ngang qua đám quái vật, và tiến gần hơn tới biển, con ngựa đen xoay người, và đổi hướng cuộc tấn công tàn sát của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó gặp phải một bức tường không thể xuyên thủng của những móng vuốt, răng nanh, xúc tu và những chi xúc sắc ghê tởm đủ loại. Ngay cả khi Sunny liên tiếp tiêu diệt từng quái vật với Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đám đông trước mặt vẫn quá đông để có thể chiến đấu vượt qua. Này nè, tuy nhiên, có vẻ nghĩ khác, tiếp tục lao tới với tốc độ như cũ, nó phát ra một tiếng thịt mũi khinh thường, rồi nhảy vọt lên một cú mạnh mẽ. Những chiếc móng của nó đáp xuống đám quái vật, nghiền nát vài cái sọ, rồi lại dùng đống xác nhảy, nhựa đó làm điểm tựa để bật nhảy lần hai. Trước khi đám quái vật kịp phản ứng và xé toạc bụng con ngựa, cả hai đã hạ cánh ngay bên ngoài bảy quái vật, trên dải đất hẹp giữa đường cao tốc và biển đen mênh mông phía trước, kiềm nén một cơn rùng mình. Sunny điều khiển Nightmare tiến gần hơn đến biển, và rồi tiến gần hơn nữa, gần như vào vùng nước nông. Đến mức những vòi nước lạnh bắt đầu bắn ra từ những bước chân của con ngựa đen với mỗi bước chạy, đúng như dự đoán. Đám quái vật lao tới truy đuổi con chiến mã đáng sợ và kỵ sĩ tàn sát của nó, bầy quái vật tràn xuống từ đường cao tốc cả phía sau và phía trước họ, nhằm mục tiêu bao vây kẻ thù một lần nữa, đúng như kế hoạch. Với nhiều quái vật như vậy, rời khỏi con đường, đoàn xe có cơ hội luồn qua. Luster điều khiển Reno đâm sầm qua rào chắn ngăn cách đường sắt và đường chính, rồi tiếp tục tiến về phía trước dọc theo sườn núi, nghiền nát vài con sót lại bằng đầu rầm của nó. Đoàn xe theo sau, với những bất quy tắc, irregulars, dọn đường phía trước tốt nhất có thể. Nhìn sang bên phải, Sunny thấy hình bóng khổng lồ của Rhino, tê giác, lao vút qua vị trí của mình. Hình dáng khổng lồ của nó lướt qua, gần như bị khuất sau biển quái vật. Với một tiếng thở dài, Sunny ra lệnh cho Nightmare, ác mộng, giảm tốc độ, để đám quái vật tập trung vào họ và tạo cơ hội cho đoàn xe vượt lên. Chỉ vài giây sau đó, cơn sóng quái vật tràn xuống phủ kín họ. Sunny và Nightmare chiến đấu như những con quái thực sự, tiêu diệt hàng chục con sinh vật. Nightmare thì hủy diệt chúng một cách tàn bạo, còn chủ nhân của nó thì chém chúng bằng những nhát chém sạch sẽ từ lưỡi kiếm ngọc bích hoàn mỹ. Chậm chậm, một đống xác chết đống quanh họ, khiến việc những kẻ thù mới nhảy bổ vào cặp đôi khủng khiếp này trở nên khó khăn hơn. Sau trận chiến này, Nightmare chắc chắn sẽ gieo trồng được nhiều hạt giống sợ hãi để thu hoạch sau này. Về điều đó, Sunny không có nghi ngờ gì, nhưng dù vậy, vận may của họ chắc chắn sẽ hết. Đến một lúc nào đó, khối lượng sinh vật áp đảo họ đã trở nên quá lớn để có thể chống lại. Đống xác quái vật rung lên nguy hiểm, đe dọa sẽ chôn vùi cả Nightmare và Sunny. Và những con quái vật mới liên tiếp đổ xuống như một dòng lũ. Phía sau họ, biển đen sâu thẳm rì rầm, cắt đứt lối thoát lui. Chỉ một khoảnh khắc trước khi cơn sóng thủy triều của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đổ ập xuống họ trên con đường cao tốc tăm tối và hoang vắng. Một con ngựa đen cùng kỵ sĩ, u ám của nó xuất hiện từ bóng tối. Tiếng vó ngựa adamantine, cương quyết, vang vọng trên nền bê tông khi chúng lao vút về phía trước qua lớp tuyết rơi, nhanh chóng bắt kịp đoàn xe nhỏ đang trong tình trạng tồi tàn. Vượt qua từng chiếc xe một, Sunny đánh giá nhanh tình trạng của chúng. Đoàn xe đã đi được khoảng một nửa quãng đường đến đích và chưa có chiếc xe nào bị hỏng, ít nhất là chưa. Tất cả trông như vừa đi qua một cỗ máy xay thịt, nhưng những gì các kỹ thuật viên đã làm với những chiếc xe vẫn giúp chúng tiếp tục chạy mà không bị hỏng trên đường. Hy vọng điều đó sẽ tiếp tục. Đội quân của cậu cũng đang làm tốt việc ngăn chặn những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Chưa có sinh vật nào tấn công đoàn xe khi cậu vắng mặt. Những người tị nạn vẫn an toàn. Liếc nhìn về phía những chiếc xe quân sự, Sunny gửi một thông báo ngắn qua thiết bị giao tiếp cho Kerry. Các cậu còn bao nhiêu đạn dược, Sergeant? Câu trả lời vang lên qua tiếng nhiễu sóng. Rất mừng, đại úy đã quay lại. Đủ, hoặc hai. Gần hết rồi. Sunny cao mày, chất lượng tín hiệu này càng tệ chỉ có thể nghĩa là một điều. Có vẻ như họ đang tiến gần đến một cổng mạnh mẽ.